thú tu thành thần, chương 1045, hãm hại là dễ. Góc truyện audio.com, 8 người chậm rãi đi vào đại điện, bên trong các đại thần đã ngồi vào vị trí của mình. Mấy người của tứ đại gia tộc đi lên đồng thanh hô. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, cả 8 người chỉ khẽ cúi đầu bởi người của tứ đại gia tộc không cần quỳ trước Hoàng đế. Hoàng Anh Tông cười nói, các khanh có thể về chỗ, cô gia của Chiến Vũ gia đứng lại, trẫm có chuyện muốn hỏi. Chiến Vũ Lan Anh cùng mấy người kia đi về chỗ ngồi của mình trên bậc thềm ngay dưới chân Hoàng đế. Hoàng Anh Tông cười hỏi, băng thần năm nay 18 là cô gia của Chiến Vũ gia tộc. Trẫm thật sự khá thắc mắc tại sao ngươi có thể đi tới đế vương tinh thế. Dưới con mắt sắc bén của Hoàng Anh Tông thì mọi người đều nín thở. Băng thần chỉ thản nhiên mỉm cười một cái như chẳng quan tâm rồi nhàn nhạt đáp. Bệ hạ biết tới thiên đạo trò chơi chứ? Hoàng Anh Tông gật đầu nói. Cái trò chơi này thực sự trẫm cũng nghe qua. Chẳng lẽ ngươi nhờ nó mà tới đây? Băng thần mỉm cười nói. Có thể bệ hạ ở đế vương tinh hơi lâu thế nên có chút ít chuyện không biết rồi. Thứ đó đâu đơn giản là một trò chơi. Hoàng Anh Tông lạnh nhạt. Nó không phải trò chơi thì còn là gì? Băng thần hỏi ngược lại. Thế ngài nghĩ thượng nhân sẽ rảnh rỗi tạo ra một trò chơi chỉ để đám người trẻ tuổi chơi vui thôi sao? Ít ra thì nhờ nó có thể thuận lợi đi lên trung cấp thế giới thì đó chắc chắn không phải để vui. Hoàng Anh Tông liếc xuống triều thần phía dưới thì không ai dám nhìn hắn ta cả. Có vẻ như bọn họ cũng không mấy quan tâm tới trò chơi này. Dù sao người tới được đây tuổi cũng đã quá ngưỡng quy định từ lâu rồi. Không vào được thì quan tâm làm gì? Hắn lại nhìn băng thần sau đó dùng giọng hòa ái hỏi. Chuyện này trẫm quả thực không biết. Có lẽ người cũng rõ tình hình của đế vương tinh thế nên chuyện không người hiểu rõ thiên đạo cũng là điều bình thường. Trầm hỏi tới ngươi coi như cũng đúng người. Ngươi nếu được hãy giải thích luôn cho ta cùng mọi người được rõ. Không ai nghĩ tới một kẻ ăn nói có phần cộc lốc như băng thần. Hoàn toàn không giống có ý định trả lời câu hỏi của Hoàng Anh Tông lại khiến vị hoàng đế này dùng giọng ôn hòa nói chuyện. Băng thần nhẹ giọng đáp, ta cùng vị thượng nhân tiếp dẫn ta vào trong thiên đạo có chút hợp nhau thế nên trò chuyện cũng có ít nhiều. Chính vì thế nàng ấy đã tiết lộ cho ta biết rằng chỉ cần trong trò chơi đạt cấp 1000. Ngoài thực tại chỉ cần đạt vũ thần đỉnh phong thì sẽ trực tiếp đi lên trung cấp thế giới. Không chút nguy hiểm, không phải chịu thử thách gì. Phía dưới triều thần liền xôn xao. Băng thần bây giờ trong lòng đã rõ ràng cái triều đình này thực chất chẳng có ai vươn tay ra khỏi đế vương tinh. Hệ thống tình báo ngược lại thua xa tứ đại gia tộc. Hoàng Anh Tông lại nhìn về phía ba vị hoàng tử. Lại lướt qua triều thần một lần và rõ ràng chẳng ai biết gì cả. Thực tế lần cuối hắn nghe về thiên đạo thì khi ấy nó còn tên là hư giới. Gần đây thì chỉ có nghe ngươi bẩm lại là cái trò chơi này đổi tên. Hoàng Anh Tông khẽ giọng, ngươi tiếp tục, mà thôi nói lại chi tiết trò chơi này từ đầu đi. Còn Vương Ái Khanh ta nhớ con ngươi năm nay 17 tuổi. Triệu hắn vào cung trước mặt ta đi vào trong thiên đạo. Chuyện như thế này trẫm là nhất giới chi quân lại không rõ thật đúng là buồn cười. Còn ngự sử đài tin tức chậm trễ thông báo phạt bổng 3 năm gian đe. Những người khác thân là đại thần trụ cột chuyện quan trọng không chú ý chậm có lời nhắc nhở. Mong các khanh không lặp lại sai lầm, băng thần ngược lại không cho là Hoàng Anh Tông làm sao. Hắn biết chắc ý định ban đầu của vị hoàng đế này là chèn ép sĩ khí của hắn. Kinh nghiệm đầy mình thế nên hắn lập tức quay đầu khiến cho Hoàng Anh Tông không kịp trở tay. Đợi Hoàng Anh Tông nói xong băng thần mới nói lại từ đầu về thiên đạo trò chơi cho hắn ta biết. Thiên đạo cách đây khoảng mấy chục năm còn tên hư giới thì dẫn tiếp đã là thượng nhân ở trong thập đại môn phải của thượng thần chi giới. Theo thứ tự là cuồng đồ môn, thanh thủy phái, thiên kiếm sơn, băng thần tháp. Vô ảnh điện, thiên lan hội, lam tinh hải, tinh thần cung, thập nhất động, thần nữ đảo, đã thế mỗi người còn được từ tay thượng nhân tuyển chọn ra một cơ duyên ví dụ như công pháp, vũ kỹ, vũ khí tuy nhiên chỉ có thể để một mình bản thân sử dụng. Khi vào trò chơi thì sẽ chọn lấy một trong 10 môn phái để gửi thân. Ở trong thiên đạo nếu có thể tiến đến cuối cùng sẽ có cơ hội trở thành đệ tử của 10 môn phái. Trở thành công dân của thượng thần chi giới. Tất cả mọi người đều xôn xao. Sắc mặt thì đầy vẻ kinh ngạc. Đương nhiên tứ đại gia tộc người cũng không ngoại lệ. Băng thần lại mỉm cười nói. Lần này dùng để tuyển chọn đệ tử từ khắp vạn giới thế nên thượng nhân đã mở rộng tuổi thọ giới hạn để có thể nhiều người tham gia hơn. Thậm chí ta còn nghe nói sau này có thể xuất hiện bảo vật khiến cho người ta tiếp nới lỏng giới hạn tuổi tác để giúp người khác đi vào thiên đạo. Băng thần đánh thẳng vào tâm lý tôn sùng thượng nhân của người dân đế vương tinh. Hoàng đế cũng chìm trong rung động còn đâu để ý tới ý định ban đầu. Vương gia công tử cuối cùng cũng tới. Trên tay hắn là chiếc nhẫn dùng để đi vào trong thiên đạo lần đầu tiên. Hoàng Anh Tông lập tức nói. Ngươi nhanh vào thiên đạo nắm tình hình rồi ra đây báo lại cho trẫm. Băng thần đi lại gần dặn dò vương công tử để hắn ta nhanh chóng làm cho xong mấy thứ cơ bản. 15 phút sau vương công tử đi ra run rẩy bẩm báo. Tất cả đều giống như băng thần miêu tả. Hoàng Anh Tông tâm trạng có chút không vui. Cảm giác mình là thằng mù thì ai dễ chịu cho nổi. Thời cơ đã tới băng thần quyết định tung đòn để hoàng đế chuyển áp lực cho một ít người. Hắn nhẹ giọng than thở. 100 người đầu tiên gia nhập mỗi môn phái còn có cơ hội trực tiếp nhìn thấy trưởng môn của môn phái đó. Đó là 10 người đứng đầu của thượng thần chi giới. Ta là may mắn đến sớm nên được chứng kiến phong thái của họ. Quả nhiên trong lòng cũng có chút minh ngộ. Chỉ tiếc cho những người đến sau không bao giờ có cơ hội đó nữa. Về sau cùng lắm thì chỉ nhìn thấy 10 bức tượng không hơn không kém. Dù sao đó cũng là cơ hội cả đời người không có tới nổi một lần. Để trôi qua thì thật sự quá đáng tiếc. Chuyện này là do Hạ Y trong bữa cơm vô tình tiết lộ cho hắn. Băng thần không nghĩ mình có thể sớm ngày dùng lấy thông tin này. Hoàng Anh Tông nét mặt đen thui. Băng thần lại lên giọng, khi ta tới chiến vũ gia tộc thì cũng ngạc nhiên vì sao họ không biết tới thiên đạo trò chơi. Nhưng dần ra ta biết được là do tình báo của gia tộc quá kém. Nếu tình báo tốt chút thì bệ hạ có thể sớm biết rồi. Ta cũng đã đóng góp ý kiến mong chiến vũ gia tộc mạng lưới thông tin có thể vươn tầm vạn giới chi 3 gia tộc còn lại trong tứ đại gia tộc. Hoàng Anh Tông nhìn về phía chiến vũ Lan Anh khẽ giọng nói. Chiến vũ gia tộc người chuyên tâm tu luyện gỡ không ít thể diện cho đế vương tinh. Lần này ta ngược lại phải cảm ơn chiến vũ lão tổ biết dạy dỗ người dưới. Hắn sau đó lại nhìn về phía tam đại gia tộc như tự hỏi. Tình báo vươn tầm vạn giới. Hoàng Anh Tông tự hỏi khiến cho người của tam đại gia tộc lạnh cả sống lưng. Bọn họ có giao kèo với nhau nhờ thượng nhân nhưng điều kiện tiên quyết là họ không làm gì hại cho đế vương tinh. Làm mất cơ hội để giao thiệp với thượng nhân không phải vấn đề nhỏ. Băng thần lại một hơi dội hết nước bẩn lên đầu bọn họ. Hoàng Anh Tông không phải người nóng nảy dễ làm ra chuyện quá mức. Thế nhưng đây đồng nghĩa với châm ngòi nổ cho quả bom trong suy nghĩ của Hoàng Anh Tông. Chiến vũ gia chăm lo tu luyện không để ý thế sự. 3 đại gia tộc người đều chết sạch tình báo lại vươn khắp vạn giới làm cái gì? Nếu đổi lại là họ thì đàm án cũng rất có thể là làm phàn. Khi đó hoàng tộc sẽ có cớ để ra tay. Bọn họ không có ý như thế thì không sợ. Thế nhưng từ này về sau làm chuyện gì cũng phải cẩn thận chứ không thể như trước đây không chút kiêng dè. Mấy người sau đó khẽ liếc về băng thần trong mắt nồng đậm oán hận. Băng thần chẳng quan tâm ôm eo của chiến vũ Lan Anh cười tâu toét khiến cho Từ Long mấy người thấy mà muốn ưa gan. Cách chương.